Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chết tiệt, chẳng lẽ cô không nhẹ nhàng được một chút sao? Cô nhíu mày quay đầu đi, định tặng cho anh một cái nhìn xem thường. Ai ngờ đập vào mắt cô là khuôn mặt giận dữ của anh. Anh đứng sau lưng cô, cánh tay cương trắng vòng qua cả người cô, đem cô bao bọc trong lòng của mình. Hơi thở trầm ổn của anh không ngừng phả vào vành tai mẫn cảm của cô. Mùi hương nam tính của anh tự như một ngọn lửa hun nóng cơ thể cô. Anh làm sao? Mặt của Hoa Sơ Tình đỏ bừng, cảm giác ngượng ngùng vừa nảy sinh khiến cô xoay người theo bản năng. Bất chấp vết thương đang đau đớn, chỉ vì muốn kéo giãn khoảng cách với anh, nhưng sức lực của cô quá yếu nên chẳng thể nào đả động được anh. Cô đừng lộn xộn nữa. Anh cúi đầu trừng mắt nhìn cô, rồi lại một lần nữa nắm chặt lấy cánh tay cô. Tôi không sao, anh mau buông tay tôi ra đi. Không sao cái gì hả? Vết thương của cô vẫn đang còn chảy máu đây này. Anh thô lỗ ngắt lời cô, dường như không nhận ra tư thế của hai người hiện giờ là ám muội biết bao nhiêu. Chỉ là vết thương nhỏ mà thôi, chảy máu là chuyện thường nhà, không có sao đâu. Cô muốn rút tay về, nhưng anh vẫn giữ chặt khiến cô không thể làm gì được. Tắt vòi nước, một tay anh cầm lấy tay cô, một tay kia mở tủ bếp. Cô để hộp thuốc ở đâu? À, ở phía bên trái tủ. Nhưng mà anh tìm hộp thuốc làm gì? Cô hoang mang nhìn anh khó hiểu. Đương nhiên là giúp cô bôi thuốc rồi. Anh tức giận trừng cô, nhưng động tác cầm tay cô lại rất nhẹ. Bôi thuốc ư? Ông chủ lớn như anh bôi thuốc cho cô sao? Nói như thế thì không hay lắm. Quan hệ giữa bọn họ hình như là chưa tốt tới mức này. Khuôn mặt phớt thoáng hồng, Hoa Di Tình bỗng nhiên cảm thấy rất thẹn thùng. Cô đảo mắt, bắt đầu tìm kiếm lý do để thoát khỏi bầu không khí mờ ám này theo bản năng. À, nước sôi rồi. Cảm ơn. À, ý tôi nói là phải nhanh bỏ gừng vào nồi canh. Vết thương nhỏ này tôi tự xử lý là được rồi. Cảm ơn ý tốt của anh nhé. Thời lúc anh đi lấy hộp thuốc, cô mặc kệ vết thương còn đang chảy máu, vội vàng chạy tới chỗ bếp ga, vặn lửa nhỏ rồi tiếp tục thái gừng, quyết tâm coi như là vừa rồi không xảy ra chuyện gì cả. Nhưng hiển nhiên là người cực kỳ không tán thành ý tưởng đó của cô. Một giây sau đó, cả người cô bị giam trong lồng ngực rộng rãi của anh. Này, rốt cuộc cô đang làm gì thế hả? Cầm theo hộp thuốc, Khương Nhã Hành giống to, không thể tin được cô dám coi thường vết thương ở tay. Hơi thở quen thuộc xộc vào trong mũi, khiến cho Hoa Di Tình lại thoáng đỏ mặt. Bị cô nhắc nhở bao lần, anh vẫn mở miệng gọi cô là này. Nếu như là lúc bình thường thì nhất định cô sẽ nghiêm giọng yêu cầu anh phải tôn trọng mình. Nhưng mà hiện tại cô lại không nói nên lời được. Cô có thể bình tĩnh đối mặt với lời giận của anh, có thể nhượng bộ với tính khí bá đạo của anh, nhưng hoàn toàn không có cách đối phó với tình hình trước mắt. Tư thế của bọn họ thật sự là quá mức thân mật. Chỉ cần cô hoặc anh nhẹ nhịt dịch tới một bước thì giữa hai người sẽ chẳng có một chút kẽ hở nào. Thấy anh lấy chai thuốc đỏ, bộ dạng thật sự là muốn bôi thuốc cho mình, cô liền ngượng ngùng rút tay về, cũng bắt đầu lùi lại. Anh Quang à, hôm nay tôi nấu canh thịt bò, nếu để lâu quá thì thịt sẽ rất dai. Cô không còn quên viện lý do cho sự trốn tránh của mình. Thịt bò là cái chết tiệt gì hả? Cô mới là quan trọng nhất, cô vẫn không hiểu sao? Anh duỗi tay rồi bá đạo kéo cô vào lòng mình. Sủa thầm một tiếng rồi anh mở nắp chai thuốc, dốc miệng chai lên vết thương của cô. Thuốc nhỏ lên miệng vết thương khiến cô vừa tê vừa đau, nhưng lòng cô lại rung động bởi vì câu nói của anh. Trợn to mắt, cô ngạc nhiên nhìn anh cứ như là trên đầu anh vừa mọc ra hai cái sừng. Một người khi đói sẽ nổi giận lôi đình như anh, mà lại mẹ kệ thức ăn ngon, còn nói với cô rằng cô là người quan trọng nhất, cô thật sự là có địa vị như thế sao? Giữa bọn họ chỉ là quan hệ ông chủ, người làm thuê đơn thuần mà thôi. Anh là ông chủ, còn cô chẳng qua chỉ là một đầu bếp nho nhỏ. Cô làm dỡ lời ăn của anh thì anh có thể thoải mái trách mắng cô, nhưng tuyệt đối không nên có phản ứng như thế này mới đúng chứ. Nhìn Khương Nhã Hành đang bôi thuốc cho mình, động tác nhẹ nhàng tới mức làm cho cô không hề cảm thấy đau một chút nào. Hoa Di Tình chỉ cảm thấy tim mình sắp vọt ra khỏi lồng ngực rồi. Chỉ cảm thấy tình huống trước mắt đúng là vô tiền thoáng hậu. Rốt cuộc anh ta đang nghĩ cái gì đây? Không phải anh ta. À, không thể nào. Xin hỏi, chúng tôi có thể vào ăn cơm được không? Một tiếng nói đột nhiên vang lên của mọi người, cắt đứt dòng suy nghĩ của Hoa Di Tình. Quay đầu lại, cô mới nhìn thấy 20 nhân viên nòng cốt. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net